Chương 0602, vô sỉ cáo trạng. Lâm Hạo Thiên tiếp tục cáo trạng, lần trước Cát Minh Huy ở tàng kinh các bên ngoài liền cùng cơ tà nháo một lần, cái kia cơ tà dị thường giảo hoạt, há miệng liền nói là ta để cho hắn đi, ngược lại để ta ném thật lớn mặt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có gì, có thế Cát Minh Huy tâm lý thẳng ấy nấy, ngược lại càng thêm canh cánh trong lòng, hôm nay lại đi tìm cái kia cơ tà. Ta biết lúc sau đã muộn một bước, cố ý tiến đến ngăn cản, ai ngờ cái kia cơ tả bên người nhất định ẩn giấu đi một cái cao thủ thần bí, cái kia người không rõ lai lịch, dị thường quỷ mị, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ta chất vấn hắn lai lịch, lại bị hắn đánh thành trọng thương, còn bị hắn đoạt đi một cái túi chứa vật bên trong chứa 2 vạn thượng phẩm linh ngọc cùng 1 gốc ngàn năm bích ngọc linh chi. Lâm Hạo Thiên nói đến đây, dương mắt nhìn về phía Nguyễn Đạo Hằng, gặp Nguyễn Đạo Hằng quả nhiên nhíu mày, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý. Trên mặt lại ra vẻ lo âu nói ra, trưởng môn, cái kia cơ tả cố ý mang theo dạng này một cái cao thủ thần bí lẫn vào Thanh Vân Môn, sợ là ý đồ bất chính, chúng ta cần đến cẩn thận mới là tốt. Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt có chút khó coi, được, chuyện này ta đã biết, ngươi tất nhiên bị thương, liền đi về trước ga, còn có cái này Cát Minh Huy, ngươi đem hắn mang về. A Lâm Hạo Thiên nghe xong, âm thầm cảm thấy không ổn, nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng mà vừa nhấc mắt, hắn liền đối mặt Nguyễn Đạo Hằng cảnh cáo ánh mắt. Ý kia, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn không thể nói thêm gì đi nữa. Lâm Hạo Thiên bất mãn trong lòng, lại cũng chỉ đến âm thầm nhẫn nại xuống tới, chỉ nói, ta đây liền mang Cát Minh Huy trở về, chỉ là cơ tà cùng bên cạnh hắn cái kia cao thủ thần bí, còn mời trưởng môn tuyệt đối cảnh giác. Nguyễn Đạo Hằng nhìn xem hắn, như cũ cảnh cáo nói, ngươi liền yên tâm trở về dưỡng thương. A Lâm Hạo Thiên lập tức hiểu rồi, cái này Nguyễn Đạo Hằng đã tâm ý đã quyết. Hắn liền là nói đến lại nhiều cu nở dê không làm nên chuyện gì, ngược lại đổ gây phiền chán. Trong lòng của hắn càng thêm bất mãn, có thế là bị trọng thương, thực sự không kiên nhẫn cùng Nguyễn Đạo Hằng dây dưa tiếp, đành phải trước mang Cát Minh Huy rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Lục Thiên Quyền liền không kịp chờ đợi hỏi, sư tôn, Lâm Dược Sư vừa rồi những lời kia sư tôn cảm thấy thế nào hử, lao tiểu tử này, giúp ta làm ngu xuẩn đâu. Nguyễn Đạo Hằng khinh thường mà hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm lợi hại. Đột nhiên hắn đứng người lên, cũng được, hắn tất nhiên dám nói thế với, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, cái kia cơ tà bên người, chỉ sợ thật là có cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Nguyễn Đạo Hằng vừa nói, không khỏi nghĩ tới trước đây không lâu một sự kiện. Lúc ấy, một mực bế quan không ra Hồ Băng Liên đột nhiên vội vã ra Huyền Nữ Phong, hướng Thanh Vân Môn bên ngoài đi. Về sau, nàng mang theo Tư Mã Hân Nhiên trở về. Sắc mặt hai người đều khó coi dị thường. Nhìn nàng lúc ấy bộ dáng, rõ ràng là cùng người nào động thủ. Hiện tại xem ra, người kia có lẽ chính là cơ tà bên người cao thủ thần bí. Nguyễn Đạo Hằng nghĩ như thế, triệt để không ở lại được nữa. Ta đây liền tự mình đi nhìn một chút cái kia cơ tà, ngươi tiếp tục đi tuần tra. A lời còn chưa dứt, Nguyễn Đạo Hằng thân ảnh đã biến mất ở trong đại điện, để cho Lục Thiên Quyền lo lắng không thôi. Hắn hồi tưởng đến Lâm Hạo Thiên vừa rồi lời nói, nhịn không được thở dài một cái, cơ tà a cơ tà, ngươi thật đúng là có thế gây chuyện lần này huyên náo lớn như thế, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải thu xếp như thế nào. Nguyễn Đạo Hằng rất nhanh tới Quân Vô Cực chỗ ở trưởng môn khiến vừa ra, đóng lại đại môn tự động mở ra, cung cấp hắn tiến vào. Hắn mặt tâm trầm, đi nhanh vào. Ai ngờ mới vừa vào đi, hắn liền ngửi thấy một cô mê người đồ ăn mùi thơm. Nguyễn Đạo Hằng.